xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 915, tuổi trẻ nữ hoàng. 48, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát ngày mai ta muốn dẫn Tô Thanh đi ra ngoài dạo chơi. Cảnh Thừa theo thường lệ luyện kiếm xong đi về tới, liền nghe được Đường Quả nói như vậy. Hiện tại, hắn mỗi ngày còn là tại nguyên lai thời gian luyện kiếm, cùng lúc trước khác biệt là, lúc trước luyện kiếm thời điểm, bên cạnh chờ cùng quan sát người chỉ có hầu hạ hắn công nhân. Bây giờ, chỉ cần nhà hắn bệ hạ nhàn rỗi, đều sẽ vụng trộm chạy tới nơi này đến xem hắn luyện kiếm. Lúc trước hắn trong cung cũng không có chuẩn bị trà nhài, bây giờ hắn trong cung hoa gì trà đều có. Lúc trước hắn luyện kiếm là bởi vì ưa thích múa kiếm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thoải mái không thôi. Nếu không có kiếm tại cái này lạnh lạnh bốt lạnh trong cung. Thực sự là nhàm chán. Bây giờ trừ là hắn ưa thích mặt khác thì là có một cái đối với hắn rất trọng yếu người, biết ở bên cạnh quan sát. Hắn bệ hạ sẽ cười mị mị nói với hắn, người múa kiếm bộ dáng thật là đẹp trai. Cũng bởi vì nàng một câu nói kia, hắn múa kiếm chiêu thức theo tinh giản trở nên rườm rà, mỗi một chiêu không chỉ có muốn thực dụng còn phải đẹp mắt. Hắn mỗi một lần quay đầu thời điểm, đều có thể đối đầu cặp kia đặc biệt sáng tỏ con mắt bên trong chỉ chiếu ảnh ra hắn cái bóng. Bệ hạ nói với ta đây là sợ ta hiểu lầm cái gì sao? Cảnh Thừa đem kiếm đưa cho công nhân, chưa có trở lại chỗ ngồi, mà là đứng trước mặt nàng, hơi cúi người. Đôi mắt nghiêm túc nhìn qua nàng, cả hai khoảng cách 10 phần gần, Đường Quả cũng nhìn thẳng đối phương, khóe miệng khẽ cong, phải. Biết, Cảnh Thừa, trong mắt đều là cười, hắn đưa tay nắm Đường Quả cái cằm thấp giọng nói, ta đương nhiên tin tưởng bệ hạ, nhưng cái thứ nhất cùng đi bệ hạ xuất cung dạo chơi người không phải ta, ta vẫn là thật đáng tiếc. Vì lẽ đó, Hoàng Phu muốn thế nào? Dạng này, còn không đợi Đường Quả phản ứng, nàng môi liền bị hai mảnh ấm áp bao trùm, nàng nhìn qua hắn, trong mắt có mấy phần ngoài ý muốn, cũng không có kinh ngạc, cũng không có bối rối. Ngược lại là đứng ở xung quanh công nhân, vội vàng gục đầu xuống, tâm lý nhộn nhịp đang nghĩ, trời ạ, Hoàng Phu thật là gan lớn, lại dám nắm nữ hoàng cái cằm, thân nữ hoàng miệng. Đại tổng quản cả người đều nhanh run thành cái sàng, nguyên lai bệ hạ ưa thích là cái này một cái. Nàng có thể khẳng định bệ hạ một điểm đều không có sinh khí ý tứ, ngược lại rất ưa thích Hoàng Phu dạng này hành vi. Bệ hạ, lúc này ngươi hẳn là nhắm mắt lại, Cảnh Thừa mở mắt ra thế mà phát hiện hắn bệ hạ chính mở to mắt nhìn xem hắn, bên tai một chút hồng. Nhưng hắn cũng không định cứ như vậy buông nàng ra, bệ hạ hương vị, so với hắn tưởng tượng còn muốn ngọt ngào. Đường Quả như ước nguyện của hắn, ôm lấy hắn cái cổ, được theo ngươi, ta cái này nhắm mắt. Đại tổng quản, lúc này đi còn kịp sao? Nàng thật không nghe được gì. Hoàng Phu gan lớn, bệ hạ cũng thật là dung túng. Không cần hoài nghi, Hoàng Phu mới là bệ hạ trong lòng tốt. Hệ thống quen thuộc không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, che đậy, che đậy. Đột nhiên cảm thấy, làm một đầu độc thân thống có chút tịch mịch. Hồi lâu Cảnh Thừa buông ra Đường Quả, còn có chút tiếc nuối nói, bệ hạ còn có mấy tháng mới thành niên. Bằng không thì, liền có thể lại nhiều làm chút. Gì đó, hiện tại hắn, phi thường bức thiết có khả năng hoàn toàn chiếm hữu hắn bệ hạ. Hệ thống chập chập chập, không nên gấp gáp mấy tháng rất nhanh, Đường Quả đẩy ra Cảnh Thừa tay sau lưng hắn sờ lên, cảm giác có chút ướt át trước đi tắm rửa, đổi kiện y phục đi, lâu sẽ lạnh. Được rồi, ta cái này đi, bệ hạ chờ ta. Ngày thứ hai, dựa theo cùng Tô Thanh ước định, Đường Quả tan chiều về sau, liền mang Tô Thanh xuất cung dạo chơi. Cách chương.